Chương 516, dịu games tố lên. Canh 2. Đèn đường mở vàng đống nhiên điên cuồng rung rung đứng lên, phảng phất có cái gì vô thượng uy thế người xuất hiện. Mọi người bị dị động hấp dẫn lực chú ý, Trương Lương thì là im lặng nhìn trên đèn đường cái kia cao cao tại thượng bóng người vàng óng, vô lực nâng trán, bao nhiêu năm không thấy, vẫn là cái dạng này. Tuy là trong miệng thở dài, thế nhưng Trương Lương giọng, làm sao nghe làm sao hiện ra vài phần cương chịu. Chứng kiến Trương Lương quen thuộc kia động tác, xạ bờ trong mắt nghi hoặc càng lúc càng lớn, động tác của hắn cùng thân hình, thực sự cùng mình trong ấn tượng người kia giống nhau y hề hệt. Thế nhưng, đối phương tại sao muốn mang mặt nạ đâu, chẳng lẽ là không muốn cùng chính mình quen biết nhau sao? Thế nhưng lúc này, đạo kim quang kia, hàng lâm cách mặt chừng 10 thước cao đèn đường cầu bộ đỉnh, hoa vợ thấy được nàng ấy khiến người hoa mắt vĩ đại dung nhan, không khỏi nín thở. Người kia là trước đây tuy nói chỉ ở ngắn ngủi trong nháy mắt từng gặp mặt hắn, thế nhưng khiến người ta lưu lại mãnh liệt như vậy ấn tượng thân ảnh. Họa vợ la không có khả năng nhìn lầm. Thật cao đèn đường bên trên tự nhiên mà đứng nhất định là đêm qua sử dụng áp đảo tính lực phá hoại tống táng xâm lấn tỏ xạ cả phủ đệ ám sát giả, giống như mê sệ vạn. Toàn thân không có một chỗ không bị áo giáp bao trùm trang bị hạng nặng không thể nào là master. Hơn nữa nếu như là đáp lại dĩ đờ triệu hoán mà hiện thân, liền chứng minh nàng gần vốn có đem dĩ đờ cuồng ngạo mà nói coi là khiêu khích sức phán đoán, mặc dù nàng cũng không khả năng là cuồng bạo bờ ở cơ. Cứ như vậy, lợi dụng phương pháp bài trừ chỉ còn lại có 3 kỵ sĩ người cuối cùng ạ chờ. Vô cùng ánh sáng chói mắt tuyến khiến người sinh ra chút ít khiếp đảm, thế nhưng mỗi một người tại chỗ trong lòng sớm đã không có kinh ngạc tâm tình. Từ nay về sau hiện thân là... Bởi vì gì đỡ khiêu khích mà vô án người thứ tư sẽ vạn, đây là không thể hoài nghi sự tình. Nhưng sự thái phát triển khiến người cảm thấy sợ hãi, tại dạng này một trận đại chiến trước nóng người tranh tài dĩ nhiên tụ tập 5 sẽ vạn. Bây giờ vô luận dù ai cũng không cách nào phán đoán sự thái tiến triển. Kim sắc ánh sáng chói mắt tuyến, tràn đầy tất cả mọi người trong mắt, mà càng khiến người ta không thể rời đi ánh mắt là, người đến cái kia khiến người yêu thích và ngưỡng mộ dung nhan. Cổ xưa nhất chi chủ đặc hữu ngạo mạn để dịu games không muốn đạp lâm mặt đất, trên thực tế, chính là đêm qua nàng xuất thủ ở trên nóc nhà hành hạ đến chết dạ xạ xìn, cũng là tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì thỉnh cầu nửa ngày tình huống bên dưới, nàng mịch có đáp ứng. Làm cái kia dịu games quang mang rốt cuộc rút đi sau đó, mọi người rốt cuộc có thể xem tinh tưởng vị này sẽ vạn chân diện mục. Tóc dài màu vàng kim không gì sánh được nhu thuận rũ xuống tới sau vai. Trên người bị áo giáp màu vàng nóng trùng điệp bao quanh, vậy cũng không phải là cái gì hàng thông thường sắc, mặt trên khắc rõ các loại xưa nhất hoa văn, tượng trưng cho sự cao quý cùng không thể tiết độc, đó là nỗ lệ phẹn tạt đặc hữu cảm giác thần bí. Dịu games cái kia cao ngạo dáng dấp, liền như cùng thiên thần hạ phàm một dạng không ai bị nổi, nàng nhìn ỉ sợ tạ khảm nhị thần tình, liền giống như là ở xem một con dẹp một dạng chẳng đáng, không coi ta ra gì, không biết trời cao đất rộng liền xương vương người. Trong một đêm liền sông tới hai cái ác cực kỳ hiển nhiên, Dịu Games đối với chinh phục vương lôi mịch có tuyên ngôn, hết sức chẳng đáng, Trương Lương có thể dự kiến, phía trước nàng, chắc là một mực tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì thỉnh cầu dưới. Mịch có vẫn áp chế chưa ra. Thẳng đến chinh phục vương thoại ngữ chọc giận nàng sau đó, Dịu Games mịch có chạy ra. Bất quá, Trương Lương bất đắc dĩ sở cả một cái, loại cảm giác này làm sao như vậy không thích hợp đây. Nàng vẫn là như thế giỏi về hấp dẫn hỏa lực A đối với lần này, Trương Lương biểu thị hết sức đồng tình bị rêu cận chinh phục vương, cũng chính là bây giờ gì đờ. Trương Lương thói quen này tính động tác vừa ra, cái này khiến không chỉ có xã bờ nhìn hắn, ngay cả mới vừa toát ra dịu games, cũng hướng phía Trương Lương phương hướng nhìn lại. Một đôi chấn hồn đoạt phách hồng trong con ngươi hiện lên nghi hoặc, đánh giá Trương Lương, trong lòng khẽ động. Chỉ là lúc này, đứng mũi chịu xào dí đờ. Chinh phục vương nghe dịu games thoại ngữ, có vài phần khốn hoặc nói, cho dù ngươi nói năng lô mãng ta Alexander hay là đang trên đời lừng lẫy nổi danh chinh phục vương. Nghe được chinh phục vương trả lời, dịu games lại một lần nữa bị hấp dẫn lực chú ý, thế nhưng nàng, càng nhiều hơn còn là khinh thị, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống trên đất gì đờ, dùng không ai bị nổi giọng nhàn nhạt rêu cận nói, chân chính xưng là vương anh hùng, giữa thiên địa chỉ có hai người, còn dư lại cũng chỉ là một ít tạp chủng. Dịu games như vậy không để ý nói ra so với khinh nhục còn có phần hơn mà không bằng tuyên ngôn, thật là kinh điệu một bọn người cảm, cũng để cho mọi người dưới đáy lòng đưa nàng bỏ vào một cái cao hơn vị trí, có thể nói ra lời như vậy người, không phải ngu ngốc, chính là thật có thực lực như vậy. Tuy là ạ trở kiêu ngạo thái độ cùng giọng điệu cùng gì đờ tự cao tự đại không có sai biệt, nhưng từ trên căn bản mà nói phải không cùng. Chinh phục vương thanh âm cùng nhãn thần không có ạ trở như vậy lãnh khốc vô tình. Cho dù là xã bở cùng nệ rộ, đang nghe được dịu games lời này sau đó, cũng không nhịn được một hồi cao mày, nệ rộ vẫn đè nén trầm mặc, đang nghe được dịu games thoại ngữ sau đó, rốt cuộc bảo trì không được. Trương Lương nghe dịu games thoại ngữ, chỉ cảm thấy trong lòng khả nghi, cái gì gọi là hai người có thể làm cho dịu games thừa nhận, đừng không phải ẳng ký đỏ trong khoảng thời gian ngắn. Trương Lương cảm giác được trong lòng của mình ế ẩm, đừng không phải tại chính mình sau khi rời khỏi. Ảng kỳ đỏ tiểu ra phát hiện kha y, Trương Lương cảm giác mình ý tưởng dường như không đúng lắm, vội va đình chỉ. Mà hắn, cũng cảm thấy xã bở thường thường liếc nhìn ánh mắt của mình, hắn không thể làm gì khác hơn là tận lực quay lưng lại, nhưng không biết động tác của mình, càng là đưa tới xã bở hoài nghi. Với lúc đó, Nghê Dồ cũng là hơi bước lên trước, nàng ngẩng cao đầu lâu, giống như hung mãnh nhất dã thú, không bằng đưa ngươi uy thế phóng xuất cho ta xem món lòng. Đang nói chuyện với ta phía trước nói lên tên của ngươi tới. Diệu Games khinh thường quay đầu nhìn Nghệ Dồ liếc mắt. Nhìn Nghệ Dồ dáng dấp, Trương Lương im lặng nâng chán. Nghệ Dồ lần này, có thể nói là hoàn toàn bại lộ. Xem những người khác cái kia ánh mắt nghi hoặc sẽ biết. Tên của ta, Nghệ Dồ. Cơ lão đi hủ. Kệ xạ. Ôi chủ tủ. Gỡ mã nỉ cơ. Nghệ Dồ trầm mặt, dùng trầm thấp ngữ điệu, chậm rãi nói ra tên của mình. Một bên Trương Lương chỉ có thể bất đắc dĩ đứng, hắn biết, chính mình nên một lần nữa nghĩ ra đường. 11 tiếp đó, dường như phải đối mặt trốn Tu La, thích nghe ngóng gì gì đó, khụ khụ khụ, các ngươi rất xấu rồi.